Bất Diệt Long Đế, chương 285, Thập Nhị Chủ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên Ngục Thành gần nhất hoàn toàn chính xác vắng lạnh rất nhiều, thành nội mặc dù cũng không ít người hành tẩu, nhưng cùng ngày xưa ngựa xe như nước tràng cảnh so ra cách biệt quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa trưa truyền tống trận phát sáng lên, Lục Ly mang theo Minh Vũ xuất hiện tại trong truyền tống trận, sau đó trực tiếp đi vào phòng đấu giá. Rất nhanh truyền tống trận không ngừng quang mang lấp lánh, vô số người truyền tống tới, thành nội rất nhiều gia tộc tộc trưởng trưởng lão đều đi ra. Nguyên bản âm u đầy tử khí Thiên Ngục Thành tại Lục Ly tới về sau tựa hồ thoáng cái lại sống đến giờ. Lục Ly tại Chiêm Dương dẫn đầu dưới, đã tới một cái thiền điện bên trong, Đỗ Tranh liền tại bên trong ngồi, hai cái mỹ mạo thị nữ ngay tại cho hắn vỏ vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Lục Ly vào đây hắn không có đứng dậy nghênh đón, cười ngoác nói. Lục lão đệ, ngươi đã đến a, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, tùy ý ngồi đi. Đỗ Tranh nhìn chỉ có 30-40 tuổi, tướng mạo rất nho nhã, nụ cười như mộc xuân phong, để cho người ta tự nhiên là có hào cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này hắn không có khách sáo cùng hàn huyên, Lục Ly ngược lại cảm thấy dễ chịu, hắn hướng Minh Vũ khoát tay áo, ra hiệu Minh Vũ cũng ngồi xuống. Hắn an vị tại Đỗ Tranh bên người, nắm lên hoàng kim trên đài một viên linh quả miệng lớn nhai. Lục lão đệ, hôm qua nghe nói độc quả phụ đi ngươi kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Tranh đột nhiên lại gần lộ ra một cái nụ cười bị ổi nói. Ngươi không có bị nàng lừa gạt giường a, nữ nhân này tâm kế rất lợi hại, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đấy. Nam nhân chi gian vừa nhắc tới mỹ nữ, hai người tựa hồ cự ly thoáng cái đã đến gần, Lục Ly trợn trắng mắt nói. Nghĩ gì thế, ta không phải loại người như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Đỗ Tranh cười ha hả, đem phía sau một cái thị nữ kéo vào trong ngực bóp nhẹ một phen nói. Anh hùng yêu mỹ nhân, đây là nam nhân bản sắc. Kia quả phụ là cái ưu tú, chỉ là tâm cơ nặng một chút thôi. Bất quá thế giới này thực lực mới là căn bản, chỉ cần thật sự có được lực cùng địa vị, dạng gì nữ nhân không có Lục lão đệ khác. Đừng, trầm mê nữ sắc là được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly lắc đầu nghiêm mặt nói, ta lập tức muốn đi, không có thời gian đùa, Đỗ Tổng Quản suy nghĩ nhiều. Lần này tới liền là nghĩ mời Đỗ Tổng Quản tại ta sau khi đi chiếu cố cho Bạch gia cùng Liễu gia. Không có vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Tranh đem trong ngực mỹ nhân kéo lên, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên nói ra. Lục lão đệ, muốn về Lục gia cái này Bắc Mạc từ bỏ. Cũng là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Tranh nghĩ nghĩ, có chút thất lạc nói ra. Bắc Mạc dù sao quá nhỏ, Trung Châu mới là cường giả sân khấu, Lục lão đệ quyết định là chính xác. Ta còn tưởng rằng Lục lão đệ sẽ ở Bắc Mạc đợi một thời gian ngắn đâu, còn muốn lấy giúp ngươi nhất thống Bắc Mạc. Đỗ Tranh vừa mới bày một ván cờ lớn, nghĩ đưa một món lễ lớn cho Lục Ly. Lại phát hiện Lục Ly căn bản không lĩnh tình, quay đầu tựu muốn rời đi, tự nhiên có chút thất lạc. Mặc dù bố cục này đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không khó khăn, nhưng cũng có phần phí một phen suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhìn thấy Đỗ Tranh trong mắt thất lạc, mím môi một cái. Lễ vật này thật sự là hắn không thích, nhưng Đỗ Tranh vì giao hảo hắn hao tốn lớn như vậy tâm tư, không thể không cấp chút ít mặt mũi, hắn mở miệng nói ra. Đỗ đại ca, nhận được coi trọng Lục Ly, nguyện giao ta người bạn này, Lục Ly rất là cảm kích. Bất quá ta kết giao bằng hữu yêu thích đối xử mọi người dùng thành, chính như Liễu gia, bọn hắn đã từng trợ giúp qua ta, sở dĩ ta một mực không có vứt bỏ bọn hắn, đây chính là ta Lục Ly làm người chuẩn tắc. Đỗ Tranh như có điều suy nghĩ, bưng một chén rượu lên uống một hớp dưới, nói. Là Đỗ mỗ sai, ta tự phạt một chén, ai trước kia tại Trung Châu chờ đợi một đoạn thời gian, tư duy đều có chút bị bóp méo. Quên đi kết giao bằng hữu để ý tâm thành, mà không phải ở chỗ trao đổi ích lợi. Lục lão đệ, hướng, xong, người cái này âm thanh Đỗ đại ca, về sau ngươi nếu có cần ta tùy thời có thể dùng thay ngươi đi liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Tranh ngữ khí rất thành khẩn, lời nói nghe để cho người ta rất cảm động, Lục Ly lại thật không dám tin tưởng. Kết giao bằng hữu không phải một hai ngày sự tình, cũng không phải một hai câu sự tình, lâu ngày mới có thể mới biết được nhân tâm a, Lục Ly cười nhạt một cái nói. Đỗ đại ca nói quá lời, ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút Bạch gia cùng Liễu gia, ta tựu vô cùng cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi yên tâm đi, Đỗ Tranh rất chân thành chỗ nói ra. Chỉ cần Đỗ Tranh còn tại Bắc Mạc một ngày, Bạch gia Liễu gia bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, ngươi quay đầu lại chỉ vào cái mũi mắng ta chính là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có Đỗ Tranh câu nói này, Lục Ly xem như triệt để yên tâm, hắn bưng chén lên cùng Đỗ Tranh va vào một phát uống xong một chén. Đỗ Tranh trầm ngâm thoáng cái hỏi, Lục lão đệ, lần này hồi trở lại Lục gia, là có Lục gia người tới đón ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Tranh đều biết mình rất nhiều lai lịch, Lục Ly cũng không giấu giếm nói ra. Không có, ta cần chính mình đi tìm Lục gia. Đúng, Đỗ đại ca, ngươi biết Lục gia ở đâu à, đương nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Tranh mày nhăn lại nói. Lục gia tại Trung Châu nhất đông bộ thần khải vực, ngươi nếu không có Lục gia người đến đây nghênh đón, muốn đi Lục gia sợ là rất phiền phức à, phiền phức. Lục Ly cùng Minh Vũ liếc nhau, hỏi. Cái dạng gì phiên toái, Đỗ đại ca, các ngươi Đỗ gia không phải Trung Châu đại gia tộc sao, các ngươi có thể hay không đem ta đưa đi Lục gia? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại gia tộc, Đỗ Tranh cười khổ lắc đầu nói, Lục lão đệ, cùng Bắc Mạc gia tộc so với chúng ta Đỗ gia thật là đại gia tộc, nhưng ở Trung Châu thật đúng là không tính là cái gì. Mà lại ngươi đi thần khải vực, chúng ta Đỗ gia thật đúng là không giúp đỡ được cái gì, ngươi như cần ta có thể để gia tộc phái hai cái quân hầu cảnh một đường bảo hộ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân hầu cảnh Lục Ly tự nhiên không cần, hắn mang theo Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần hai người, đủ để chống lại quân hầu cảnh công kích. Như cường đại quân hầu cảnh hoặc là nhân hoàng muốn giết hắn, coi như Đỗ gia phái 4-5 cái quân hầu cảnh cũng không có ý nghĩa. Hắn cự tuyệt Đỗ Tranh hảo ý, cái sau trầm mặc một lát để cho người ta lấy ra giấy bút, hắn tại giấy trắng phía đông cùng phía bắc vẽ một cái điểm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn đi thần khải vực tại phía đông, ngươi theo Bắc Mạc đi Trung Châu, chỉ có thể truyền tống đi Trung Châu phía bắc. Sở dĩ ngươi nhất định phải cưỡi cỡ lớn thiết giáp phi thuyền, theo Trung Châu phương bắc đi Trung Châu phía đông. Trung Châu rất lớn, coi như trên đường không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng cần ít nhất thời gian 2 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cưỡi cỡ lớn thiết giáp phi thuyền không có truyền tống trận sao? Lục Ly cùng Minh Vũ càng thêm không hiểu, Bắc Mạc đều có rất nhiều truyền tống trận, Trung Châu làm sao có thể không có, không thể trực tiếp theo Trung Châu phương Bắc cưỡi cấp truyền tống trận bay thẳng thần khải vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền tống trận có, Đỗ Tranh tại trên địa đồ giới ra hơi quét một vòng, một bên giải thích. Tại Trung Châu có thể chỉ có cùng cấp bậc thành trì mới có thể truyền tống, hắn hơn cấp bậc thành trì là vô pháp thương hỗ truyền tống. Thần Khải Thành là thập nhị chủ thành một trong, sở dĩ chỉ có hắn hơn 11 tòa chủ thành mới có thể truyền tống. Trung Châu Bắc Bộ có một tòa chủ thành, nhưng Thần Khải Thành truyền tống trận 10 năm trước tự phong bế, sở dĩ hiện tại bất luận cái gì truyền tống trận đều không thể truyền tống đi Thần Khải Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thần Khải Thành truyền tống trận phong bế, Lục Ly càng thêm kinh nghi, hắn không hiểu hỏi. Đỗ đại ca, nghe ngươi khẩu khí Lục gia rất cường đại, đã như vậy bọn hắn vì sao muốn phong bế truyền tống trận, chẳng lẽ Lục gia đã xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi không biết Lục gia tình huống, Lục gia là Trung Châu thập nhị vương tộc một trong a, Trung Châu phòng ngự mạnh nhất huyết mạch gia tộc, bát phẩm gia tộc kia là Trung Châu cự vô phách a, lúc này đến phiên Đỗ Tranh kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Còn như Lục gia vì cái gì phong bế truyền tống trận, việc này ngoại giới đều không biết nguyên nhân cụ thể, đoán chừng chỉ có hắn hơn 11 cái vương tộc mới có thể biết đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.